Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chiến. Converter dung kiều cầu phiếu ba đạo thân thể, hướng miêu đàn phía trên đi, ai người thứ nhất xông lên miêu đàn, trước khi thế ở trên hiển nhiên là không giống, người phía dưới nhìn, từng cái tỏ ra có chút giật mình. Thánh tử không hổ là thánh tử, ba người tốc độ tương đối kinh người, ít nhất phía dưới bất kỳ một người nào không làm được, cái này đã xa xa vượt qua đang cực hạn của thường nhân. Ba người thực lực đều là trong thiên cảnh, coi như là tột cùng nhất tồn tại, mà ở nơi này nhất đỉnh cấp trong, gặp nhau sinh ra một người, đó chính là đỉnh cấp vô địch tồn tại, đi lên. Ngắn ngủi chốc lát thời gian, ba đạo thân thể liền xông lên miêu đàn. Bất quá ở phía trên tộc thị người cũng nhìn rõ ràng, trước nhất xông lên người là tam đại thánh tử trong Đoan Mộc Tiểu Phi. Cái thằng nhóc này, Thác Bạt thị bên này, Thác Bạt Vũ Hoa cùng Thác Bạt Cảnh Hà đứng chung một chỗ, hai người đều bị Dịch Tiểu Phi hung hãn dạy bảo qua, có thể nói để cho bọn họ ở trong siêu cấp bộ lạc mất hết mặt mũi, hôm nay ước gì Dịch Tiểu Phi đi chết. Nhưng là giờ phút này, ba người ẩn bên trong trong giao phong, Dịch Tiểu Phi ngược lại là giành trước một ít, để cho hai nội tâm của người tương đối khó chịu. Tới Chi Thiên Mệnh Ngũ Lão ánh mắt cũng là nhìn về phía ba người, bỏ mặc như thế nào. Trong ba người có một người đúng là Nam Cương Miêu tộc thái tử, cái thân phận này đại biểu Nam Cương Miêu tộc mặt mũi, các phương diện đều phải lộ ra rất ưu tú một mặt, mà thực lực là điểm chính trong trọng điểm. Ba người trên người ngưng tụ quá nhiều ánh mắt, thuộc về Bách Lý Ngọc, còn có Hô Duyên Trí Kiệt ánh mắt, đồng thời nhìn qua bên cạnh Dịch Tiểu Phi. Mới vừa Dịch Tiểu Phi triển lộ ra tốc độ, quả thật không tệ, có thể tốc độ thuộc về tốc độ, thực chiến ở trên thì không phải là quang dựa vào tốc độ là được rồi. Thánh tử cuộc chiến, sống chết miễn bàn, người thắng chính là ta Nam Cương Miêu tộc thái tử. Một đạo lãng uống tiếng vang lên, đây đối với người ở chỗ này đều là một món phấn chấn lòng người sự việc. Bởi vì là cái này đã quan hệ đến rất nhiều người lợi ích. Huống chi đây cũng là Nam Cương Miêu tộc một loại tập tục. Mỗi cái địa phương đều là tàn khốc, chẳng qua là tàn khốc triển lộ ra tình thế bất đồng thôi. Không cần nói càng nhiều hơn lời nói, dẫu sao hôm nay trên trận tiêu điểm chỗ ở ba người đã biết rõ ràng, bao gồm miêu đàn phía trên. Nhìn lần này tỉ thí người đều là biết, đây là bộ lạc kỳ thị, bộ lạc địch thị, liên thủ chung một chỗ, đối kháng bộ lạc lãnh thị, Đoan Mộc Tiểu Phi, cần phải làm, chính là đánh một trận hai. Thanh Tuyền, xem ngươi cũng khẩn trương. Hiếm thấy à, Độc Cô Chấn Thiên xem cái này bên cạnh lãnh Thanh Tuyền, khẽ mỉm cười nói, chấp pháp đại trưởng lão, loại chuyện này quan hệ đến ta bộ lạc lãnh thị tương lai, làm sao có thể không khẩn trương. Nếu là Tiểu Phi một trọi một, ta quả thật không cần quá lo lắng. Nhưng là lần này, Tiểu Phi cần đối kháng là hai người, cái này thì quá không công bình. Nói đến đây một chút, lãnh Thanh Tuyền khẽ thở dài một cái gọi là công bằng, không phải là tuyệt đối. Đây đối với hắn đồng dạng là một loại khảo nghiệm. Muốn trở thành nhân trung chi long, người trong loài rồng, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Hôm nay ở ta trong mắt, cái này ba người chính là giao long giữa đánh cờ, thắng đó mới là tập khí vận với một người trở thành chân chính rồng. Độc Cô Chấn Thiên ánh mắt thật chặt nhìn Dịch Tiểu Phi, mà lúc này ba đạo thân ảnh động, cái này động một cái, hoàn toàn vang dội thánh tử cuộc chiến. Trên thân ba người linh lực bộc phát ra, trong thiên cảnh có ba người như vậy thực lực, tuyệt đối là hiếm thấy. Mà vào giờ phút này Dịch Tiểu Phi, đôi mắt tràn đầy màu mận chín vẻ. Đó là năm đoạn hóa rồng vận dụng, ba người trong đụng nhau. Bách Lý Ngọc cùng Hô Duyên Chí Kiệt liên thủ đánh ra, ba tay của người ở trên, đao linh lực ngưng tụ lên, thuộc về Dịch Tiểu Phi trên tay phải, ngưng tụ là đao linh lực màu máu loãng, tỏ ra diêm dúa, bành, bành, bành, đao linh lực giao tiếp. Ở giao tiếp trong, Bách Lý Ngọc cùng Hô Duyên Chí Kiệt đao linh lực đang không ngừng tán loạn, chẳng qua là tán loạn trong, lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Cái này làm cho hai người nhìn nhau sau đó, cũng có thể nhìn ra hai bên trong mắt vẻ khiếp sợ. Dẫu sao cái này còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Hoành, một lần nữa va chạm, để cho Dịch Tiểu Phi thân thể lui về phía sau. Giống nhau, tại mãnh liệt dưới sự xung kích, Bách Lý Ngọc cùng Hô Duyên Chí Kiệt cũng lui về sau. Hai người các ngươi liền chút thực lực này sao? Thật sự là để cho người thất vọng. Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, cái này trong lời nói bao hàm nồng nặc khiêu khích. Hai người liên thủ, Đoan Mộc Tiểu Phi lại còn đang chọc giận hai người, đây là bực nào tự tin. Người ở bên ngoài trong mắt, Dịch Tiểu Phi như vậy cử động là rất ngu xuẩn. Dẫu sao thời khắc này giao thủ lẫn nhau bây giờ cũng không có đem hết toàn lực. Bất quá Dịch Tiểu Phi càng như vậy, càng để cho người rất bội phục. Bội phục như vậy khí phách. Rào rào, ở Dịch Tiểu Phi trên tay trái, giống vậy ngưng tụ lại liền một cái đao linh lực màu máu loáng. Nhất tâm nhị dụng, hai lưỡi sử dụng, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đánh một trận hai, tương đương với đệ nhị thế chiến hai. Thằng nhóc này, lại còn có như vậy một tay. Đối với bộ lạc Kỳ Thị, còn có người bộ lạc Địch Thị mà nói, trước mắt cái này Đoan Mộc Tiểu Phi, thật sự là một cái mối họa lớn, nhất là cái loại đó tự tin, quá làm người ta khó chịu. Nhất tâm nhị dụng, đồ khốn, đây chính là ngươi tự tin mà. Bách Lý Ngọc cùng Hô Duyên Chí Kiệt nhìn Dịch Tiểu Phi, đối phương quả thật có bản lãnh, nhưng chút bản lãnh này còn chưa đủ Đoan Mộc Tiểu Phi. Ở trước mặt hai người phách lối, lớn lối là phải trả giá thật lớn, mà đây giá chính là bỏ ra sinh mạng, để cho ngươi biết chữ chết viết như thế nào. Hai người giận quát một tiếng này gầm lên dưới, thế công so với trước hơn nữa mãnh liệt lên, nhất là hai người còn có phối hợp, Dịch Tiểu Phi trở nên càng ngày càng trịnh trọng nghiêm túc. Linh lực trong cơ thể bắt đầu từng điểm áp xúc đứng lên, gấp đôi áp xúc, gấp đôi áp xúc, ba lần áp xúc, bốn lần áp xúc, linh lực áp xúc, dòng dã là bốn lần. Cái này gấp bốn áp xúc dưới, trên hai tay đao linh lực chém ra, ba thân người ảnh đạp bước chân thay đổi, cũng tỏ ra rất nhạy bén. Rào rào, đang mãnh liệt đụng dưới, Dịch Tiểu Phi trên hai tay đao linh lực cũng tán loạn, mà ở tán loạn sau đó, hai tay nắm quyền, hai quả đấm đánh ra. Cái này đánh ra cùng Bách Lý Ngọc, còn có Hô Duyên Chí Kiệt quả đấm đụng nhau. Oanh, ba chân người hạ nơi đạp gạch, trực tiếp nổ tung mở, không chịu nổi ba người lực đạo to lớn. Trong con mắt, bao hàm to lớn sát ý. Không thể không nói, chỉ có một phe thắng lợi, người thất bại, chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Ngăn cản hai người chúng ta, ngươi còn non một chút. Bách Lý Ngọc cùng Hô Duyên Chí Kiệt, toàn bộ trên người linh lực, bắt đầu hơn nữa mãnh liệt chỗ dùng. Dẫu sao hai người đến bây giờ, chẳng qua là phát huy 100% bên trong, 80% thực lực thôi. Mà giờ khắc này, giờ phút này không thể nghi ngờ là bắt đầu vận dụng 100% thực lực. 100% thực lực vận dụng, đối với hai người mà nói, biểu thị chân chính kết thúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http